Trái bỏng của Củ Miêu, chương 22, ngày này năm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này năm sau, có lẽ đã một năm không gặp anh ngày này năm sau, Eason. Chu Liệt cúi đầu nhìn cô, khẽ hỏi. Ôn Tự ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng hỏi. Anh từng có bạn gái cũ chưa? Hoặc là từng yêu mấy người? Giọng điệu rất tự nhiên, khiến người nghe có cảm giác cô chỉ buột miệng hỏi chơi. Ánh mắt Chu Liệt trầm lắng như mặt hồ, gần như không chút do dự, anh đáp. Có, chưa đợi Ôn Tự nói thêm, anh tiếp tục. Chia tay cách đây 3 năm, chuyện chia tay xảy ra đúng vào ngày anh rời khỏi một tổ chức đầu tư nước ngoài. Lý do là bạn gái cũ đã ngoại tình với đối thủ cạnh tranh của anh, thậm chí còn phá hoại danh tiếng của anh trong ngành. Điều nực cười là, trước đó chính cô ta là người chủ động theo đuổi anh. Ai ngờ, lại là kiểu bắt cá hai tay. Ôn Tự có chút bất ngờ khi Chu Liệt chủ động nhắc đến chuyện người yêu cũ, thậm chí còn nói ra cả thời điểm chia tay. Thực tế, cô không hề định đào sâu vấn đề này, chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, trùng hợp thật, người cũ của em cũng chia tay cách đây không lâu, thời gian cũng chẳng chênh lệch mấy. Hóa ra, thời điểm chia tay của cả hai cũng gần giống nhau. Nhưng thời nay, ai mà chưa từng yêu đương? Nếu Chu Liệt sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa từng có người yêu, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ anh có chút. Vấn đề chỉ là, thật khó nói. Chu Liệt im lặng một lúc, Ôn Tự đứng dậy, vừa vận động cơ thể vừa hỏi anh. Muốn uống chút rượu không? Ra đầu thuyền ngồi trò chuyện, chờ ngắm hoàng hôn nhé. Chu Liệt do dự trong nửa giây. Được, anh có cân nhắc đến việc lái xe sau đó, nhưng lại nghĩ, tìm tài xế thay thế cũng không phải chuyện khó. Hơn nữa, ngay khi lên du thuyền, Ôn Tự đã hào hứng mua rất nhiều đồ ăn vặt và vài chai rượu mang theo. Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô. Vậy là Chu Liệt đồng ý theo ý cô. Khi mặt trời bắt đầu chìm xuống đường chân trời, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ, cả hai lần lượt ngồi ở đầu thuyền, nâng chai bia thủy tinh lên cụng nhẹ. Gió biển thổi qua, mát mẻ và dễ chịu. Ôn Tự hơi ngửa đầu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nghiêng đầu nhìn Chu Liệt. Trong đáy mắt cô ánh lên nụ cười. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây để ngắm một hoàng hôn lãng mạn như thế này. Em rất thích. Chu Liệt cũng quay đầu nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ khẽ cong môi, một lần nữa cụng chai với cô. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, cuộc trò chuyện giữa hai người lại vang lên. Nụ cười trên gương mặt Ôn Tự không hề tắt, dưới ánh hoàng hôn, cô càng trở nên rực rỡ và cuốn hút. Chu Liệt nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô. Cô nói gì? Anh đều đáp lại, trong mắt anh như có những vì sao, nhưng chính anh cũng không nhận ra điều đó. Qua các câu chuyện, từng lời đối thoại, Chu Liệt bất ngờ ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, rồi hỏi cô. Tại sao không tiếp tục làm ở văn phòng luật sư nữa? Nghe như một câu hỏi vu vơ, nhưng thực chất là anh muốn hiểu thêm về cô. Ôn Tự nhìn về phía mặt trời đang lặn, bật cười nhẹ trước khi trả lời. Khi một chuyện vượt qua nguyên tắc và giới hạn của anh, nếu là anh sẽ chọn tiếp tục ở lại sao? Chu Liệt im lặng vài giây, rời mắt khỏi gương mặt cô, hướng về phía mặt trời. Anh nói, không. Ôn Tự mỉm cười, cụng chai bia với anh, giọng điệu thoải mái. Nếu không nghỉ việc, có lẽ bây giờ em đang bận rộn cạnh tranh để trở thành đối tác cấp cao, chứ không phải đang ngồi đây uống bia, ngắm hoàng hôn và trò chuyện với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty luật mà cô từng làm việc, tên là Đình Phong, nổi tiếng với môi trường phức tạp và khối lượng công việc khổng lồ. Ông chủ lại đặc biệt thiên vị những người có quan hệ, chỉ cần có mối quan hệ, chuyện gì cũng dễ dàng. Cô từng bị coi là một, còn ông cháu cha, chỉ bởi vì cô có một người cha giàu có. Điều này khiến không ít người sau lưng xì xào bàn tán. Để giữ mọi thứ bớt nổi bật, cuối cùng cô chỉ chọn lái một chiếc Porsche để đi làm mỗi ngày. Chu Liệt lại quay sang nhìn cô, nhưng trên gương mặt ấy không có lấy một chút phiền muộn. Thay vào đó, cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn, tràn đầy sức sống. Ôn Tự nhận ra ánh mắt của anh, liền nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm như mực của anh. Cô cười, hỏi, nhìn em làm gì? Chu Liệt khẽ nhếch môi, lắc đầu, tỏ ý không có gì. Ôn Tự cảm thấy Chu Liệt có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không bận tâm. Nâng ly cụng nhẹ với anh, cô cạn sạch phần bia còn lại rồi nói. Đừng nói chuyện công việc nữa, nói về cảnh đẹp hay đồ ăn đi. Chu Liệt gật đầu, được, từ đó, anh không nhắc đến công việc nữa, mà bắt đầu kể về những địa điểm nổi tiếng ở Hồng Kông mà du khách thường thích ghé thăm, hay những món ăn mà người ta hay. Check-in, Ôn tự hào hứng chen vào, lần sau dẫn em đến Lan Quế Phường nhé. Em muốn thử một lần cảm giác dạo bước trên con phố quán bar rực rỡ ánh đèn như trong tưởng tượng. Lần đầu tiên ngồi xuống trò chuyện dài như vậy, Ôn tự nhận ra người đàn ông bên cạnh là một người có phong thái lịch lãm. Tuy gương mặt mang nét cuốn hút mạnh mẽ, nhưng cách hành xử của anh lại đôi khi không giống vẻ bề ngoài ấy. Chuyến đi này, lần đầu tiên cô đến Hồng Kông, ngắm hoàng hôn trên biển. Sau này khi trở lại Bắc Thành, mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian đó, cô thường bật lại bộ phim Before Sunset để xem, không thể ngăn được nhịp tim bồi hồi. Trong phim, Jesse và Celine đã có một buổi tối lãng mạn ở Viên. Trước khi Jesse rời Paris để quảng bá sách mới, họ đã cùng dạo bước, chèo thuyền dưới ánh hoàng hôn, trò chuyện không ngớt. Hoàng hôn vốn dĩ rất đỗi bình thường, nhưng vì sự cố suýt chết đuối, khoảnh khắc này trở nên đặc biệt sâu sắc trong ký ức của Ôn Tử. Về sau, mỗi khi xem lại, cô thường chọn xem liền cả ba phần, before, trong những ngày cuối tuần. Thức khuya, cuộn mình trên ghế sofa, nhâm nhi vài xiên nướng, vài con tôm hùm sốt cay, và thêm vài chai cocktail. Khi ánh chiều tà dần tắt, sắc cam cuối cùng cũng bị mặt biển nuốt chừng. Các du thuyền xung quanh lần lượt quay về bến cảng, uống hết hai chai bia, làn da trắng lạnh của Ôn Tự nay đã thoáng chút ửng hồng, nhưng không hề có dấu hiệu say xỉn. Giọng cô có chút lười biếng. Về đến nơi chắc khoảng mấy giờ? Chu Liệt đáp, chắc tầm 9 giờ, anh tính luôn cả khả năng kẹt xe vào đó. Ôn Tự khẽ gật đầu, ra vẻ hiểu ý, khi du thuyền cập bến, đã hơn 7 giờ tối. Đi lấy xe còn phải đi bộ thêm 5 phút đến bãi đỗ. Tại bãi đỗ xe, Chu Liệt trả tiền thuê một tài xế lái xe thay mình. Chiếc BMW XM vừa chạy được vài phút, anh nhận được một cuộc gọi. Sắc mặt anh khẽ biến đổi. Cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn. Được, em biết rồi. Ôn Tự nhạy cảm nhận ra sự thay đổi ở anh, liền hỏi. Sao vậy? Chu Liệt cất điện thoại vào túi, suy nghĩ một chút rồi nói. Có việc đột xuất, có lẽ em phải tự bắt xe về homestay. Anh sẽ trả tiền xe cho em. Ôn Tự ngẩn người, sau đó bật cười. Em tưởng chuyện gì to tát, chuyện nhỏ mà, không cần anh trả tiền, em tự lo được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi rõ ràng anh có chút căng thẳng, nhưng khi giải thích, cô cũng không tiện hỏi sâu thêm. Nửa tiếng sau, xe dừng lại bên đường. Trước khi Ôn Tự xuống xe, Chu Liệt căn dặn cô chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho anh. Đang định đóng cửa, Ôn Tự dừng lại, cười rạng rỡ, vẫy vẫy chiếc điện thoại. Ông chủ Chu, em còn chưa có số điện thoại của anh đâu, chỉ có mỗi WeChat thôi. Chu Liệt. WeChat cũng gọi được mà, dù nói vậy, khi xe chạy được một đoạn, anh vẫn nhắn cho cô một dãy số. Ôn Tự lúc đó vừa bắt được một chiếc taxi, vừa ngồi vào ghế thì tin nhắn WeChat nhảy ra. Cô mở lên, khóe môi bất giác cong lên, chỉ là cô không ngờ, lần chia tay giữa chừng này, phải một tuần sau mới gặp lại Chu Liệt. Trong thời gian đó, họ gần như không trò chuyện qua WeChat. Tin nhắn cô gửi, anh thường trả lời sau một khoảng thời gian dài. Phần lớn chỉ là những câu đơn giản, chào buổi sáng, hoặc ngủ ngon, cách chương,